Đương nhiên, quan trọng nhất là thú hồn khống chế thân thể con khôi lỗi này chính là Ban Lan Ngô Công. Bản thể loại yêu thú này có huyết mạch của độc long, vô cùng độc. Vì toàn thân có vàng ngũ thải nên mới được gọi là Ban Lan. Nhưng mà, tuy rằng Ban Lan Ngô Công là loại độc trùng hồng hoang hiếm gặp nhưng linh trí thật sự hữu hạn. Cho nên khi phát động công kích cũng được cái này mất cái kia. Khi tam tài kiếm đâm về phía hai mắt của Bách Túc Trùng, nó vội vàng nghiêng đầu né tránh cũng phun ra một ngụm khói đột. Long Tiêu Diêu cũng chỉ phải khống chế phi kiếm tránh đi. Mà ngay khi con khôi lỗi đang chuẩn bị tránh né cự nham áp xuống thì cự kiếm đã nhanh hơn một bước. Chém về phía một khớp nối trên thân con khôi lỗi. Con Bách Túc Trùng tuy là khôi lỗi cao cấp do kim thạch luyện chế ra. Lực phòng ngự thân thể có thể sánh bằng cổ bảo nhưng những khớp nối trên thân thể vẫn rất yếu ớt. Thậm chí không bằng cổ bảo phòng ngự hạ phẩm. Liền bị cự kiếm chém làm hai đoạn. Con khôi lỗi bị chặt đứt người liền lập tức ngã xuống đất. Nhưng vào lúc này, cự nham từ giữa không trung cũng đã hạ xuống, đánh lên nửa thân thể trên của hắn. Khôi lỗi Bách Túc Trùng sau khi bị chém thành hai nửa vốn có thể hành động nhưng lực lượng của nửa thân thể bị giảm đi nhiều. Khi bị cự nham áp xuống thì dù vùng vẫy mãi mà không thể đủ sức thoát vây. Đột nhiên, từ trong thân con khôi lỗi có một thú hồn Ban Lan Ngô Công cấp 10 dài gần một thước lao ra. Lăng không đánh về phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu sớm đã biết có thú hồn ẩn nấp bên trong khôi lỗi. Làm sao có thể không đề phòng nó từ bỏ giáp sát bên ngoài tấn công tới. Hắn lập tức tế ra thần lôi tráo bảo vệ bản thân. Đồng thời khống chế tam tài kiếm. Cũng thi triển lạc lôi quyết và thiên phú thần lôi để công kích thú hồn. Đòn sát thủ của Ngô Công chính là bộ pháp di động hữu dị và kỳ đột. Nhưng Long Tiêu Diêu kế thừa kim bối Ngô Công mê tung bộ pháp. Cũng không hề thua kém bộ pháp của Ban Lan Ngô Công. Mà khói độc nó phun ra tuy lợi hại nhưng bản thân lôi điện lại có tác dụng khắc chế độc vật. Long Tiêu Diêu còn gọi ra kim xà. Phụ trợ cắn nuốt khói độc. Do đó cuối cùng thú hồn Ban Lan Ngô Công cũng vô kế khả thi trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Long Tiêu Diêu vì đã nắm giữ thần thông mê tung của Ngô Công cho nên thu nhập thú hồn này vào một huyệt đạo bình thường mà thôi. Trong đại sảnh này cũng có ba gốc linh thảo, trong hương án cũng có một ngọc giản và một cây chùy. Nội dung trong ngọc giản lại khiến Long Tiêu Diêu vô cùng hưng phấn. Trong đó dĩ nhiên là phương pháp luyện chế khôi lỗi. Tuy nhiên, sau khi đọc xong nội dung bên trong, hắn lại không khỏi vô cùng thất vọng. Tuy rằng phương pháp luyện chế được ghi lại vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ nhưng ba loại tài liệu có linh tính mấu chốt lại đã tuyệt tích ở nhân giới. Dù có phương pháp đầy đủ cũng khiến hắn không có cách nào luyện chế ra loại khôi lỗi có linh tính và có thể bị khống chế. Cây chùy này cũng không phải là pháp khí chiến đấu mà là công cụ luyện khí. Long Tiêu Diêu chẳng những không hề thất vọng mà ngược lại rất hài lòng. Cây chùy này có tên là thần tượng chùy. Là công cụ luyện khí cấp tiên phẩm. Có thể căn cứ vào tài liệu thuộc tính khác nhau. Với pháp quyết tương ứng để khống chế để hiện ra đặc tính khác biệt. Gia tăng phẩm chất tài liệu. Cũng có hiệu quả tăng phúc tài liệu. Là công cụ luyện khí thuộc hàng tốt nhất. Pháp khí Long Tiêu Diêu chờ mong nhất chính là Chu Thiên Kiếm Trận. Hiện tại hắn có thần tượng chùy. Có thêm vài phần trợ lực luyện chế Chu Thiên Kiếm Trận. Tự nhiên vô cùng mừng rỡ. Cũng nhanh chóng quên đi sự buồn bực vì không thể luyện chế khôi lỗi vừa rồi. Long Tiêu Diêu thu hồi những vật phẩm này lại, lại bắt đầu theo lệ thường ở những thông đạo xung quanh tìm kiếm thú hồn. Đây đã là tòa mê cung cuối cùng. Hắn cũng sẽ không quá sốt ruột mà cẩn thận tìm tòi. Ngay cả thú hồn cấp 9 và khôi lỗi phòng thủ khu vực này cũng không từ bỏ. Chung quy lại, những vật phẩm trong này đều là thứ hiếm có ở ngoại giới. Vật phẩm trong mật thất ở thôn đạo đa phần là tài liệu luyện khí. Cũng có cả dược thảo và pháp khí. Tuy nhiên chỉ là pháp khí bình thường có thuộc tính ngũ hành mà thôi. Dù là cổ bảo thượng phẩm cũng không thể khiến Long Tiêu Diêu thấy hứng thú. Trong bốn tòa mê cung ở thôn đạo, hắn tổng cộng thu được 6 ngọc giản. Trong đó đều là tường giải về phù văn thượng cổ. Còn càng thêm chi tiết hơn so với bí tịch cổ phù phái khiến hắn thu được không ít lợi ích. Đương nhiên, đối với Long Tiêu Diêu mà nói thì thu hoạch thật sự của hắn chính là rất nhiều thú hồn. Hắn trước sau thu được mấy chục loại thú hồn, trong đó đa phần là thú hồn cấp 10. Hiện tại tuy vẫn còn thiếu 12 trong số yêu cầu 81 loại thú hồn khác nhau của vạn thú tiên kinh đối với Nguyên Anh kỳ, nhưng tu vi của hắn cũng đạt tới Nguyên Anh cao giai hậu kỳ. Còn hơn một năm nữa mới tới lúc toàn cơ thí luyện chấm dứt. Long Tiêu Diêu lại đến mê cung khác sưu tầm những thú hồn hoặc mật thất bỏ quên. Kết quả hắn lại thu được 7 loại thú hồn mới. Trong đó có thú hồn bạch khuyển. Có huyết mạch của thần thú đế thích ở địa phủ. Sau khi thu nhập thú hồn này vào huyệt nhĩ môn, hắn lại kế thừa thần thông thiên thính. Nhoáng cái, một năm nữa lại qua, chỉ còn hơn 3 tháng nữa là tới khi toàn cơ thí luyện kết thúc. Long Tiêu Diêu cũng chỉ còn thiếu 5 loại thú hồn nữa là đạt tới Nguyên Anh kỳ đại viên mãn. Hắn đã bỏ qua Thiên Quyền Điện. Tìm tòi 3 tòa mê cung khác tới 2 lần. Cũng có được một ít thu hoạch. Tự nhiên không từ bỏ cơ hội sưu tầm Thiên Quyền Điện lần nữa. Long Tiêu Diêu rất nhanh đi tới lối ra Thiên Tuyền Cung, chuẩn bị rời khỏi nơi này để đi tới Thiên Quyền Điện. Nhưng ở chỗ ngập cuối cùng của một thông đạo, hắn chợt thấy mấy kiện pháp khí bay tới trước người hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 435 Tuần Hoàn Quy Nhất. Đờ. Ơi, không phải là do Long Tiêu Diêu không cẩn thận mà cửa thông đạo vừa lúc có một kết giới ngăn cách thần thức tra xét. Còn tên tu sĩ đánh lén hắn lại ẩn nấp ở góc thông đạo. Dù hắn có thần mục cũng căn bản không thể phát hiện ra được. Hữu tâm toán vô tâm. Khi hắn phát hiện ra thì pháp khí người đánh lén đã chỉ còn cách hắn không tới một thước. Dù muốn tế ra pháp khí chống đỡ cũng đã không kịp. Long Tiêu Diêu tuy rằng gặp phải nguy cơ đột ngột nhưng cũng không hề hoảng loạn. Hắn lập tức thi triển ra thần thông kim cương thể, đồng thời vận dụng ngư hành bát biến và thiểm điện bộ pháp để tránh né. 2 loại thần thông tránh né của Long Tiêu Diêu có thể nói là kế thừa tinh hoa trong các loại yêu thú. Mà thể chất của hắn đã không thua kém gì yêu thú cấp 8. Hơn nữa bất kể là trình độ kiên cố hay sự mềm dẻo, sức vật cũng đều không thua gì yêu thú cấp 8 cả. Khi hắn thi triển những thần thông này tuyệt đối đã vượt qua bản thân yêu thú cấp 8. Nhưng mà tốc độ của pháp khí thật sự quá nhanh. Lại có hơn 10 kiện được phát động đồng thời cho nên khi phát hiện ra bị đánh lén. Những pháp khí kia đã thật sự rất gần người hắn. Tuy rằng triển khai 2 đại thần thông tránh né. Tránh thoát phần lớn pháp khí nhưng vẫn có 2 thanh phi kiếm cổ bảo trung phẩm. 1 thanh phi đao cổ bảo trung phẩm và 1 chiếc phi châm cổ bảo hạ phẩm trước sau đánh lên thân thể hắn. Lúc này. Trình độ cường hãn của thân thể tuyệt đối có thể xem là biến tái. Phi châm đâm lên làn da hắn cũng không thể xuyên qua. mà hai thanh phi kiếm cũng chỉ cắm sâu vào trước ngực hắn chỉ được nửa tấc. Còn thanh phi đao chỉ chém ra một vết thương dài gần hai tấc ở phần eo hắn nhưng cũng chỉ sâu được nửa tấc mà thôi. Đương nhiên, đây là hiệu quả do Long Tiêu Diêu thi triển thần thông kim cương thể. Loại thần thông này có thể khiến lực phòng ngự của hắn gia tăng gấp hai lần chỉ trong chớp mắt. Như vậy mới khiến cho việc đánh lén thu được kết quả rất thấp. Đồng thời với né tránh, thân thể hắn cũng chết chéo về phía sau gần ba thước. Khi hắn lui lại cũng phát hiện kẻ đánh lén mình. Đó là bốn gã Nguyên Anh kìa. Tuy nhiên tu vi cũng chỉ là cao giai, không coi là cao trong số những tu sĩ tham gia toàn cơ thí luyện. Long Tiêu Diêu lui về trong thông đạo. Có kết giới thần thức ngăn cách cho nên bốn người kia dù muốn điều khiển pháp khí tiếp tục công kích cũng không thể. Bọn họ đương nhiên sẽ không từ bỏ, lập tức từ vị trí mai phục lao vào trong thông đạo. Đối với phản ứng nhanh chóng của Long Tiêu Diêu, bọn họ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nhưng lại không kỳ quái chút nào khi thấy hắn chưa bị trọng thương vì cho rằng trên người hắn có nội giáp hộ thể. Tuy nhiên, bất luận thế nào, những người này sẽ không bỏ qua cho Long Tiêu Diêu. Bốn người vốn không phải là tu sĩ của đại phái tu tiên, phân biệt tới từ ba môn phái bình thường và một gã tán tu. Bốn người cũng không có pháp khí gì đặc biệt để tra xét kết giới trong thông đạo. Cũng không tự tin có thể đối phó với hộ vệ thông đạo. Chúng tiến vào toàn cơ động thiên chỉ tính đánh lén những thí luyện giá khác để kiếm tiện nghi mà thôi. Thương thế của Long Tiêu Diêu cũng không nặng. Trong khi lui lại thì chân khí lưu chuyển, thần thông tự lành đã tự động vận hành, chữa trị thương thế trên người hắn. Hắn lùi ra sau ba thước, máu tươi trên người cũng đã khô, vết thương khép lại hơn phân nửa. Trong lòng hắn lúc này không khỏi giận dữ. Nếu không phải vì hắn có nhiều loại thần thông thì đã sớm chết trong lần đánh lén vừa rồi. Long Tiêu Diêu thối lui ra cách kết giới thông đạo tận năm thước mới dừng lại, chậm rãi đợi thương thế hoàn toàn khôi phục. Nháy mắt, bốn người kia đã đi qua chỗ rẽ. Nhìn thấy hắn như choáng váng, vẫn đứng yên đó mà không chạy trốn thì ba người lập tức điều khiển pháp giới để phát động công kích. Chỉ một người hơi do dự đứng lại ở chỗ rẽ thông đạo. Đợi ba người kia tiến vào thông đạo, lập tức tế ra quy nguyên kiếm trận, phát động kiếm trận. Nháy mắt, 81 thanh phi kiếm cấu thành pháp trận đã bao phủ ba người vào trong. Uy áp cường đại và kiếm khí lăng lệ đã đánh úp về phía ba người. Ba người kia đều tế ra pháp khí phòng ngự. Chỉ một người sử dụng cổ bảo trung phẩm Hoàng Lân Thuẫn. Hai người kia đều sử dụng cổ bảo hạ phẩm. Trong đó một gã Nguyên Anh trung giai điều khiển một tấm cổ bảo hạ phẩm thuộc tính kim kim cương thuẫn. Dưới thế công cường đại của quy nguyên kiếm trận có vẻ chống đỡ rất khó khăn. Đối với công kích của ba người, Long Tiêu Diêu cũng tế ra thần lôi tráo để bảo vệ bản thân. Pháp khí công kích mạnh nhất của ba người chỉ là ba thanh phi kiếm cổ bảo trung phẩm vô thuộc tính. Kém nhất là một thanh cổ bảo hạ phẩm có hình tam xoa và một chiếc phi châm cổ bảo hạ phẩm. Lực công kích của những pháp khí này cũng có hạn. Gần như chỉ có thể khiến vòng phòng hộ hơi lắc lư mà không thể phá vỡ được. Long Tiêu Diêu hiện đã hấp thu đại lượng thú hồn. Thực lực đại trướng so với trước khi tiến vào toàn cơ động thiên. Tu vi mơ hồ đã đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong. Thực lực vượt xa những Nguyên Anh cao giai khác. Chỉ sợ dù là đại tu sĩ phi thăng kỳ sơ giai cũng không khiến hắn rơi vào hạ phong. Càng không nói mấy tên tu sĩ Nguyên Anh trung cấp. Thực lực Long Tiêu Diêu hiện tại tiến nhanh tự nhiên không đặt bốn người trước mặt vào mắt. Nhất là trong mê cung có cấm chế cấm phi hành, những tu sĩ này căn bản không thể chạy trốn được. Hắn hiện đã động sát tâm, tuyệt đối không để bốn người bỏ chạy. Tuy nhiên, hắn lúc này vẫn chưa dùng thêm pháp khí mà chỉ khống chế kiếm trận gia tăng công kích. Quy nguyên kiếm trận với 81 thanh phi kiếm hợp thành kiếm thế cửu cửu quy nhất là một chiêu có uy lực mạnh nhất. Mà Long Tiêu Diêu bình thường cũng dùng phương thức công kích là khống chế 9 tổ phi kiếm có thuộc tính khác nhau. Quy nguyên kiếm trận còn một loại tổ hợp khác nữa chính là dùng 9 thanh phi kiếm có thuộc tính khác nhau làm một tổ. Cũng là kiếm thế tuần hoàn quy nhất phức tạp nhất của quy nguyên kiếm trận. Tuy nhiên, để khống chế được kiếm thế này cũng khá khó khăn. Mỗi tổ phi kiếm đều cần dùng 9 loại chân khí 9 thuộc tính để khống chế. Kỹ xảo còn khó thực hiện hơn xa so với kiếm thế cửu cửu quy nhất. Cũng tiêu hao chân khí nhiều hơn một chút. Tuy rằng uy lực mỗi tổ phi kiếm đều kém hơn kiếm thế cửu cửu quy nhất nhưng một khi 9 tổ này hợp nhất, liên hợp công kích thì uy lực lại vượt xa. Mấu chốt nhất chính là kiếm thế cửu cửu quy nhất ngưng tụ thành một thanh cử kiếm. Thiết hợp công kích khi đối phương chỉ có một mình. Mà kiếm thế tuần hoàn quy nhất lại có thể ngưng kết thành 9 thanh đại kiếm. Tiến hành công kích theo tổ. Có thể nhằm vào nhiều mục tiêu khác nhau. Kiếm thế quy nhất có thể tạo ra lực công kích tăng lên trên diện rộng. Thậm chí uy lực vượt qua những cổ bảo thượng phẩm bình thường. Nhất là 9 thanh đại kiếm được tổ hợp ra hình thành một dạng năng lượng tuần hoàn hoàn chỉnh. Có thể điều động bất cứ thuộc tính nào để công kích. Đều khiến uy lực phi kiếm càng không tầm thường. Hơn xa những cổ bảo thượng phẩm bình thường. Long Tiêu Diêu lúc này chính là dùng kiếm thế tuần hoàn quy nhất này để triển khai công kích với ba gã tu sĩ Nguyên Anh trung cấp trước mặt. Hắn trước kia cũng chưa từng dùng tới kiếm thế tuần hoàn quy nhất này. Đối mặt với đối thủ không có quá lớn uy hiếp đối với hắn thì chính là đối tượng luyện kiếm trận tốt nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 436 chênh lệch thực lực. Long Tiêu Diêu đồng thời đối mặt ba đối thủ Nguyên Anh kỳ vẫn ở trên thế thượng phong tuyệt đối. Đây là chênh lệch thực lực. Chẳng những vì tu luyện công pháp khác nhau mà tạo thành chênh lệch. Càng là vì phẩm chất cùng công hiệu pháp khí khác nhau mà khiến năng lực tác chiến chênh lệch quá lớn. Không chịu nổi trước tiên là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ tu luyện công pháp thuộc tính kim. Vốn tu vi đã thấp nhất. Lực phòng ngự của pháp khí thuộc tính kim cũng thấp. Bị Long Tiêu Diêu khống chế ba thanh tiểu quy nhất đại kiếm thi triển công kích có lẫn ngọn lửa. Tu sĩ kia chỉ chống cự được một lát ngắn ngủi. Đã bị đánh tan phòng ngự kim cương thuẫn. Tu sĩ kia dù gọi ra vòng bảo hộ pháp bảo đỉnh cấp chỉ nháy mắt đã bị kiếm lớn đâm thủng, đảo mắt chết dưới kiếm. Long Tiêu Diêu lập tức khống chế ba thanh kiếm lớn ngưng kết gia nhập công kích vào một tên tu sĩ khác. Vốn người kia bị ba thanh kiếm lớn liên tục công kích đã tràn ngập nguy hiểm. Lúc này lại thêm ba thanh kiếm nữa liền không có sức chống cự. Chỉ chớp mắt đã bị sáu thanh kiếm lớn đánh nát vòng bảo hộ. Bị kiếm xuyên đâm thân thể mà chết. Long Tiêu Diêu khống chế chín thanh tiểu quy nhất đại kiếm đánh về phía tu sĩ điều khiển Hoàng Lân Thuẫn còn lại. Tu sĩ này gọi ra cổ bảo hạ phẩm Hoàng Lân Tráo. Sau đó lại triệu hồi ba tấm thần phù phòng ngự. Người này có thực lực mạnh nhất trong bốn người. Đã sớm có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, là đại trưởng lão của môn phái cỡ trung. Nhưng tiếc rằng môn phái thiếu công pháp cao cấp, lại thiếu đại tu sĩ dẫn dắt. 200 năm qua vẫn quanh quẩn ở Nguyên Anh hậu kỳ khó mà tiến lên. có tài nguyên môn phái làm hậu thuẫn, tu sĩ này cũng coi như sống thoải mái tự tại. Nhưng mà hiện giờ thọ nguyên của hắn gần cạn. Nếu không thể tiếp tục đột phá bình cảnh, nhiều nhất qua mấy chục năm nữa hắn cũng sẽ hóa thành một nhóm cát vàng, rơi vào đường cùng. Hắn mới liên lạc năm tên tu sĩ quan hệ không tệ cùng đi tham dự toàn cơ thí luyện, muốn tìm kiếm cơ duyên đột phá. Cũng vì tu sĩ kia có thể điều động toàn bộ tài nguyên môn phái mới có được mấy món pháp khí phẩm chất không kém. Nhưng mà đây đã là cực hạn của hắn. Hắn lại không muốn hợp tác với những tu sĩ có bối cảnh mạnh mẽ vì tránh chịu thiệt. Nhưng mà tu sĩ không có bối cảnh mạnh mẽ thì làm sao có được dụng cụ phân biệt kết giới pháp trận. Kết quả có hai đồng bọn trước sau rơi vào pháp trận che giấu trong đường hầm. Bọn họ chỉ có thể xám xịt trở về, không dám tiến vào thám hiểm mê cung nữa. Nhưng mắt thấy thọ nguyên giảm đi, tu sĩ này cũng không chịu bỏ cuộc. Vì thế bốn người thương lượng một trận liền quyết định trốn ở cửa ra vào mê cung đánh lén tu sĩ đi ra từ trong đó. Chỉ là những người tham gia thí luyện lần này cơ bản không có ai an toàn ra khỏi mê cung. Bọn họ chờ đợi hơn 2 năm cũng chỉ mới gặp một nhóm. Nhưng mà lần đó hết sức thuận lợi. Đột nhiên đánh lén nháy mắt đã tiêu diệt 3 tên tu sĩ không chút chuẩn bị. Cũng coi như có chút thu hoạch. Chỉ mà lần này bọn họ chọn đánh lén sai đối tượng. Tuy rằng Long Tiêu Diêu cũng bị đánh một cái không kịp trở tay, nhưng bản thân có được thần thông mà không bị thương nặng. Hơn nữa dốc sức liên tục diệt hai người. Lúc này tu sĩ kia đang lo sợ làm sao mới trốn được một kiếp. Tên tu sĩ chặn ở cửa vào ngay khi tu sĩ thứ hai bị diệt liền quay đầu trốn ra khỏi mê cung. Hắn là một tán tu, có thể tu luyện tới Nguyên Anh đã nói rõ chiếm được cơ duyên rất lớn, cho nên được mời đến. Hắn không chút do dự đồng ý. Tu sĩ tán tu kia có thể đạt đến cảnh giới hiện giờ chủ yếu là vì được lợi trong hai lần thám hiểm. Nhất là trong lần thám hiểm thứ hai tìm được một chỗ động phủ tu sĩ. Trong đó chẳng những có công pháp địa giai trung cấp tương xứng với linh căn của hắn, còn có linh thạch, đan dược, pháp khí cùng bí tịch. Trong đó khó có nhất là một loại bí tịch phù lục che giấu thân hình, hắn cũng dựa vào thứ này tránh được nhiều lần nguy hiểm. Làm tán tu không có chỗ dựa, bảo toàn sinh mệnh mới là quan trọng nhất. Chính vì thế hắn phát hiện Long Tiêu Diêu có thể điều khiển nhiều pháp khí như vậy liền ngừng lại đứng từ xa theo dõi. Hiện giờ thấy đồng bọn không địch lại, hắn liền quay đầu bỏ chạy. Nếu Long Tiêu Diêu đã ra tay, tự nhiên không muốn để kẻ địch bỏ trốn. Trước không nói có thể đối thủ sẽ tìm người báo thù tăng thêm phiền phức. Vừa rồi hắn sử dụng tuần hoàn quy nhất kiếm thế của quy nguyên kiếm trận, đồng thời phát động 4 loại công kích thuộc tính hỏa kim một phong. Nếu bị đối phương truyền ra giới tu tiên, sợ rằng sẽ lập tức dẫn đến vô số tu sĩ bậc cao dòm ngó. Như vậy sẽ tai họa vô cùng. Long Tiêu Diêu lập tức thúc đẩy quy nguyên kiếm trận phát động công kích toàn lực. Tu sĩ kia dùng 3 tấm thần phù biến ảo vòng bảo hộ phòng ngự lập tức bị thế công cực mạnh xé nát thành những lá bùa rác. Còn hoàng lân thuẫn của hắn chỉ miễn cưỡng chặn 2 thanh tiểu quy nhất đại kiếm. Cổ bảo hạ phẩm hoàng lân tráo không còn sức chống đỡ thế công của kiếm trận. Nháy mắt bị 7 thanh kiếm lớn còn lại đánh nát. Tu sĩ kia mất mạng tại chỗ. Long Tiêu Diêu không kịp quét dọn chiến trường, tay phải chụp vào hư không, thu hồi pháp khí cùng nhẫn trữ vật của 3 người, liền nhanh chóng đuổi theo hướng tán tu kia bỏ chạy. tuy rằng Long Tiêu Diêu diệt một người cuối cùng làm chậm một chút, nhưng tu sĩ không thể phi hành trong mê cung, tự nhiên không thể chạy quá xa. Đường hầm này còn hai đường hầm khác mới đến cửa lớn mê cung, hắn tin tưởng có thể đuổi theo đối thủ. Nên biết người tu tiên thông thường đều dựa vào phi hành hành động. Còn đại tu sĩ nắm giữ đạo của không gian có thể thi triển thần thông thuấn di. Một số ít tu sĩ nắm giữ đạo thuộc tính thổ có thể thi triển thần thông xúc địa. Thu ngắn khoảng cách mấy chục đến trăm trượng thành một thước. Tùy ý cất bước là có thể đi ra mấy trăm trượng. Nhưng mà, không chỉ nói tu sĩ Nguyên Anh còn chưa thể nắm giữ các thần thông sinh ra từ đạo này. Cho dù nắm giữ những thần thông đó, ở trong không gian cấm chế mê cung này thì ngay cả địa độn thuật còn không thi triển được. Thần thông không gian cùng xúc địa đều bị hạn chế. Chỉ có thể vận dụng trong phạm vi kết giới. Hiệu quả cũng có hạn. Bởi vì Long Tiêu Diêu có thân thể mạnh mẽ, lại có thần thông gia tốt, tốc độ di động không kém yêu thú cấp 8 quá nhiều. Lúc này hắn thi triển thiểm điện bộ pháp cùng tác dụng tăng tốc của thần thông mê tung bộ, nhanh chóng đuổi theo hướng người kia biến mất. Lúc này tốc độ của hắn đạt tới cực hạn. Ở trong mắt người ngoài thì hắn chỉ còn sót lại tàn ảnh hư ảo nối dài. Tựa như một tia chớp xẹt ngang qua. Đây cũng là vì Long Tiêu Diêu có thân thể cứng cỏi. Lao đi trên mặt đất cùng phi hành ở không trung phải chịu lực cản cùng trọng lực thuộc hai khái niệm khác nhau. Kinh mạch phải thừa nhận áp lực vận hành chân khí rất lớn. Nếu tu sĩ Nguyên Anh bình thường thi triển thần thông gia tốt cỡ này, sợ là kinh mạch không chịu nổi mà tan vỡ. Nhưng mà Long Tiêu Diêu đuổi ra tới ngoài đại điện mê cung cũng vẫn không phát hiện tung tích tán tu kia. Ngay cả thần thức của hắn cũng không thể bắt được chút dấu vết của tán tu này. Hắn thả ra thần thức có thể bao trùm phạm vi trăm dặm. Hắn diệt tên tu sĩ cuối cùng chỉ dùng không đến 3 giây. Thời gian ngắn ngủi như thế, tu sĩ Nguyên Anh kỳ căn bản không thể nào độn ra ngoài trăm dặm được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 437 thắng lợi đầy tối. Long Tiêu Diêu dùng thần thức tìm tòi xung quanh một phen. Hơi tự hỏi một chút. Đoán ra tán tu bỏ trốn kia chắc chắn đang trốn trong một đường hầm nào đó, mà không trực tiếp trốn ra khỏi mê cung. Vì thế, hắn quay đầu trở về mê cung tìm kiếm. Nhưng mà trong mê cung có kết giới cản trở thần thức, Long Tiêu Diêu không thể dùng thần thức tra xét mục tiêu. Dù thần mục của hắn không bị ảnh hưởng, nhưng tầm mắt không thể chuyển hướng. Đường hầm chỉ mới 200 thước. Tán tu kia chỉ cần đi tới chỗ rẽ chuyển sang một đường hầm khác là hắn không thể phát hiện được đối phương. Long Tiêu Diêu dọc theo đường hầm đi đến chỗ rẽ giữa hai con đường xem một cái. Trong quá trình tán tu kia bỏ chạy đi qua hai lối rẽ, trước mắt hắn cũng không cách nào kết luận đối phương sẽ trốn theo đường nào. Liền đứng đó không có biện pháp. Long Tiêu Diêu đứng tại chỗ chần chờ một lát, đột nhiên vừa động linh cơ, lập tức thi triển thần thông thiên thính. Một lát sau, hắn lộ ra một tia cười khẽ, đi theo con đường trước đó đi vào một đường cụt, chuyển sang đuổi theo một đường khác. Tuy rằng hắn không thể nhìn thấy tán tu kia, nhưng mở ra thần thông thiên thính, hắn có thể nghe được một tiếng bước chân rất nhỏ đang chậm rãi di động đi sâu vào trong mê cung. Đây là lần đầu tiên Long Tiêu Diêu thi triển thần thông thiên thính, không ngờ hiệu quả thần kỳ như thế. Đương nhiên, loại phương thức tìm tòi bằng thần thông thiên thính vừa lúc áp dụng ở mê cung yên lặng không tiếng động. Nếu đặt ở bên ngoài ồn ào, Dù là nghe được tiếng bước chân, hắn cũng không thể nào phân biệt rõ đó có phải là đối tượng mà hắn đang tìm hay không. Long Tiêu Diêu nhanh chóng đi vào cuối chỗ rẽ con đường này. Liếc một cái liền thấy được tán tu kia đang dựa vào vách tường trong đường hầm. Tán tu kia nhìn thấy hắn liền đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Trong tay cầm một lá bùa. Trên người bao phủ một tầm kết giới màu xám hủy dị. Long Tiêu Diêu thoáng kinh ngạc, chợt đoán ra một chút. Dùng mắt thường nhìn về phía tán tu kia, quả nhiên bóng dáng tán tu này biến đâu không thấy. Vừa rồi hắn nhìn thấy tán tu này vẫn không nhúc nhích liền đoán ra chút manh mối. Lúc này phát hiện tán tu kia thật sự dùng phù lục ẩn thân. Lập tức tràn ngập hứng thú. Càng không thể buông tha đối phương. Long Tiêu Diêu giả vỡ vẫn không phát hiện được đối phương, nhanh chóng bước vào trong đường hầm. Khi khoảng cách giữa hắn với các tán tu càng gần cũng âm thầm đề cao cảnh giác. Nhưng mà tán tu kia căn bản không có một chút dự tính ra tay, mà ngẹn một hơi cầu mong hắn nhanh chóng rời đi. Lần đầu bốn người tập kích cũng không có hiệu quả, tên tán tu sợ chết này làm sao còn có lá gan ra tay. Long Tiêu Diêu nhìn như có vẻ nhanh chóng tiến tới đuổi theo phía trước. Nhưng ngay khi hắn đi qua người tán tu này, đột nhiên nhấc tay thi triển thần lôi quyết. Một đạo lôi điện nháy mắt đã bổ lên người tán tu kia, đồng thời còn bỏ thêm thần thông huyễn vượng. Tuy nhiên lần này Long Tiêu Diêu phát ra lôi điện đã chuyển lực phá hoại thành lực khống chế. Chỉ là tiến vào trong cơ thể tán tu đang mê muội, vây khốn nguyên anh của đối phương. Hắn lo rằng phù lục của tên tu sĩ này là mua được, phải dùng thuật sư hồn tìm ra xuất xứ phù lục. Thần thức, thực lực của Long Tiêu Diêu đều vượt xa tán tu này. Đặt tay lên đỉnh đầu hắn thi triển thuật sư hồn tra xét trí nhớ của hắn. Rất nhẹ nhàng lục soát được trí nhớ về phù lục. Biết được đó là ẩn thân phù. Vật phẩm trong động phủ cổ tu. Tấm ẩn thân phù này không phải hắn luyện chế, mà là thành phẩm tìm được trong động phủ. Tuy rằng trong động phủ cũng có bí tịch về ẩn thân phù. Nhưng vẽ ẩn thân phù chẳng những cần kỹ xảo cấp tiên phù. Càng phải nắm giữ đạo của ánh sáng. Thứ này thì tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường không thể nắm giữ. Tán tu kia cũng chỉ dựa vào ba tấm ẩn thân phù lấy được từ động phủ mới có thể thi triển thuật ẩn hình. Long Tiêu Diêu lập tức lấy chiếc nhẫn trữ vật của tán tu kia, ném tên này đã rơi vào si ngốc làm thức ăn cho linh sủng. Hắn lấy ra ngọc giản ghi chép ẩn thân phù đọc qua một lượt. Phát hiện ẩn thân phù cũng là phù lục thượng cổ. Kết hợp công năng của năm phù văn trụ cột thượng cổ cùng đạo ánh sáng mà thành phù lục đặc thù. Hiện giờ hắn căn bản không thể nắm giữ. Long Tiêu Diêu cũng không lưu lại nữa, rời khỏi mê cung này đi đến Thiên Quyền Điện. Hắn lại cẩn thận tìm tòi một lượt Thiên Quyền Điện. Chỉ thu được một cái thú hồn mới. Nhưng mà là một con thỏ tuyết có được huyết mạch ngọc thố. Có được thần thông truyền thừa công kích vô ảnh cước cùng tăng tốc rút ngắn cự ly. Long Tiêu Diêu cũng rất hứng thú với thần thông vô ảnh cước của thỏ tuyết, vì thế thu thú hồn vào huyệt thương khúc. Huyệt thương khúc là huyệt đạo giao nhau giữa kinh mạch thiếu âm cùng trùng mạch. Sau khi hấp thụ thú hồn hắn liền thừa kế thần thông xúc cự. Long Tiêu Diêu đã có nhiều loại thần thông tăng tốt, vốn rất hướng tới công kích vô ảnh cước. Nhưng mà thừa kế thần thông yêu thú không theo ý muốn của hắn, chỉ có thể lựa chọn huyệt đạo tăng thêm ảnh hưởng. Hai thần thông đều dùng chân thi triển, cho nên tất cả đều phải nghe theo lệnh trời. 3 năm toàn cơ thí luyện chấm dứt, Long Tiêu Diêu được truyền đến đỉnh Khôi Tinh Sơn. Cùng truyền ra với hắn có mười mấy tu sĩ, những người này nhìn có vẻ hết sức chật vật, cũng có người rất nhẹ nhõm. Thì ra những tu sĩ này đều bị pháp trận che giấu trong đường hầm nhốt lại. Những pháp trận này có cái thuộc loại khốn trận hoặc mê trận. Tu sĩ rơi vào đó trừ không thể rời đi ra thì cũng không có nguy hiểm gì. Chỉ là bị nhốt 3 năm. Nhưng trong mê cung còn có sát trận cùng ảo trận. Tu sĩ rơi vào đó sẽ gặp phải công kích hoặc tâm ma ảo ảnh. Không ít tu sĩ đã ngã xuống trong đó. May mắn là những pháp trận này mỗi ngày chỉ phát động 2 canh giờ giữa trưa. Nếu không thì tu sĩ rơi vào đó đã mệt chết. Hao sạch chân khí. Không ai còn may mắn sống sót. Tuy nhiên người tu tiên rơi vào sát trận cùng ảo trận cũng là một loại cơ duyên. Rơi vào sát trận mà có thể sống sót đi ra, cơ bản thực lực đều tăng mạnh. Còn người rơi vào ảo trận mà sống sót thì gần như không cần phải lo tâm ma quấy nhiễu. Đối với người tu tiên mà nói thì hai kết quả này đều là thứ họ mong mỏi. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất trong những người này vẫn là Long Tiêu Diêu. Chẳng những tu vi của hắn đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong, thú hồn cần hấp thu ở Nguyên Anh kỳ cũng chỉ còn 4 loại, còn chiếm được rất nhiều vật phẩm. Trong đó quý giá nhất là vật phẩm trong đại sảnh trung tâm. Tiếp đó là rất nhiều tài liệu cùng 6 cái ngọc giản phù văn thượng cổ là vật phẩm quý nhất. Lại thêm bí tịch ẩn thân phù lấy được từ tên tán tu. Thí luyện lần này Long Tiêu Diêu còn có lợi ích khác. Một là hắn bước đầu ngộ ra thiên đạo vận hành ngôi sao từ trên bản hiệu 4 tòa đại điện. Thu hoạch này nhìn không thấy. Lại có ý nghĩa rất lớn đến con đường tu tiên tương lai của hắn. Một cái khác là chiếm được rất nhiều hồn hạt, dùng năng lượng hồn hạt tẩm bổ khôi phục tàn hồn trong Phượng Hoàng Ngọc Bài. Hiện giờ mấu chốt nhất là Long Tiêu Diêu nhanh chóng hấp thu 4 loại thú hồn cần cho công pháp Nguyên Anh kỳ đại viên mãn. Hiện giờ tu vi của hắn đã đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong. Lúc nào cũng có thể đánh sâu vào phi thăng kỳ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 438 trở về ngoại hải. Tờ. Rước mắt Long Tiêu Diêu lĩnh ngộ đã đạt tới mức nhìn thấy con đường đạo. Tu vi đã đầy đủ. Cần thiết duy nhất là hấp thu 4 loại thú hồn còn lại. Chỉ là hắn không muốn hấp thu thú hồn cấp thấp, tự nhiên vẫn tính toán đi ngoại hải săn bắt yêu thú cần thiết. Được hồn hạt tẩm bổ. Tàn hồn Phượng Hoàng cũng khôi phục diện rộng. Hắn dự tính đến lúc đó hấp thu hồn phách Phượng Hoàng thử xem. Một chuyện khác rất quan trọng với Long Tiêu Diêu là cần tiếp tục thu gom tài liệu luyện chế Chu Thiên Kiếm Trận. Hắn gom góp được rất nhiều tài liệu đỉnh cấp ở toàn cơ động thiên. Lại thêm những tài liệu có được trước kia. Hiện giờ hắn chỉ thiếu 5 loại tài liệu là có thể luyện chế ra Chu Thiên Kiếm Trận cấp cao nhất trong Ngọc Bội truyền thừa. Long Tiêu Diêu lập tức liên lạc với Bạch Như Ngọc. Đối với người tu tiên thì xa cách mấy năm quả thật không tính là quá lâu. Tuy rằng cũng có nhớ mong, nhưng sẽ không có cảm giác sống một ngày dài bằng một năm như người phàm. Biết được nàng đang tu luyện bình an ở Tinh Túc chủ đảo, hắn cũng yên tâm trực tiếp bay đi Phường Thị Vương gia. Hiện giờ Long Tiêu Diêu đang thiếu 2 loại tài liệu tương đối dễ tìm. Chỉ là tài liệu ngũ hành tiên cấp. Khó tìm nhất là tài liệu tuyệt thế thuộc tính Văn Huyền Tuổi Băng Tâm cùng tài liệu tuyệt thế thuộc tính Phong Tịch Diệt Phong Nhãn. Long Tiêu Diêu bay đến Phường Thị Vương gia cũng không tìm được 5 loại tài liệu. Nhưng mà hắn cũng đã đoán trước. Hắn bán ra một ít cổ bảo không dùng cùng 3 phần công pháp địa giai. Lưu lại 100 vạn linh thạch làm tiền đặt cọc đặt hàng tài liệu. Yêu cầu Phường Thị Vương gia dùng thế lực cùng quan hệ của bọn họ hỗ trợ thu mua. Long Tiêu Diêu cũng không bán ra tài liệu gì. Tuy rằng hiện giờ có rất nhiều tài liệu cao cấp, đỉnh cấp dư thừa, nhưng hắn chẳng những không bán ra, ngược lại còn thu mua một ít tài liệu đỉnh cấp. Thứ nhất là hắn định dùng những tài liệu này luyện tập tăng trình độ luyện khí của mình. Thêm nữa hắn có kế hoạch luyện chế một ít pháp khí bậc cao. Đến hội giao dịch ngoại hải xem yêu thú hóa hình ngoại hải có 5 loại tài liệu kia hay không. Long Tiêu Diêu lập tức rời đi trở về ngoại hải. Hắn trực tiếp truyền tống đến thiên tinh chủ đảo. Sau đó truyền tống đến ẩn tinh đảo hẻo lánh. Kế tiếp từ ẩn tinh đảo trực tiếp bay vào sâu trong ngoại hải. Nhưng mà lần này Long Tiêu Diêu cũng không quá thuận lợi. Đi vào sâu trong ngoại hải tìm kiếm hơn một năm. Lại chỉ gặp 2 con yêu thú hóa hình. Trong đó còn có một con là Long Hà tôm hùm mà hắn đã hấp thu thú hồn. Chỉ hấp thu một con thú hồn tu kình cấp 9. Bị hắn hấp thu vào huyệt đạo bình thường. Ngược lại trước sau săn được không ít yêu thú cấp 7 cấp 8. Lấy được rất nhiều tài liệu, thịt thú cùng yêu đan yêu thú. Tu kình cá voi lưng xám tên tiếng Anh là Rokuan. Một năm trôi qua, Long Tiêu Diêu cũng không tiếp tục tìm kiếm nữa. Ngoại hải thật quá rộng lớn, mà số lượng yêu thú hóa hình có hạn. Giới tu tiên nhân loại lại không có bản đồ sâu trong ngoại hải. Du đảng không mục đích tìm kiếm yêu thú hóa hình ở trong này thì xác suất không khác gì mèo mù với chuột chết. Hắn cần phải tìm biện pháp khác. Long Tiêu Diêu quyết định trở về tinh túc chủ đảo trước, luyện chế pháp khí tham gia hội giao dịch thiên phú tinh đảo. Cho tới nay hắn còn không biết bố trí cạm bẫy chặn giết hắn lần trước chính là Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Phú Phái. Đây là cơ hội cho hắn nhanh chóng tìm đủ tài liệu chu thiên kiếm trận. Hơn nữa, có rất nhiều yêu thú hóa hình sẽ tham gia hội đấu giá, có lẽ hắn sẽ có cơ hội thu đủ thú hồn. Long Tiêu Diêu vẫn như cũ thuê riêng một cái động phủ. Sau đó độn địa đến động phủ Bạch Như Ngọc gặp lại nàng. Hai người gặp mặt tự nhiên không thiếu ôn tồn triền miên mấy ngày. Thời gian mấy năm đối với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ chỉ như thoi đưa chớp mắt. Tu vi Bạch Như Ngọc tăng lên rất có hạn. Ngược lại tiểu Bạch Hổ được nhiều thịt thú bổ sung năng lượng. Đã đạt tới cấp 5 hậu kỳ. Bạch Hổ cũng vẫn có thể biến đổi thành hình thể nhỏ nhắn. Nhưng bình thường khi tu luyện một mình thì đã dài đến 2 thước. Chỉ khi chơi đùa với Bạch Như Ngọc mới thu nhỏ hình thể. Lúc này sức ăn của Bạch Hổ cũng tăng mạnh. May mà đã chuẩn bị sẵn rất nhiều thịt yêu thú cao cấp từ cấp 6 trở lên. Ẩn chứa năng lượng phong phú. Nó cũng không dám một lần ăn quá nhiều. Cho nên mới duy trì đến giờ. Nhưng mà lần này Long Tiêu Diêu săn bắt rất nhiều yêu thú. Để lại toàn bộ thịt thú cấp 7 cho Bạch Như Ngọc. Trong vòng 10 năm không cần lo thức ăn cho Bạch Hổ. So sánh lại, sức ăn của tiểu hồ nhỏ nhất nhưng mà nó không bỏ một bữa, xem như ăn ít nhiều cơm. Hơn nữa nó có thể hấp thu năng lượng vạn niên huyền băng, tiến cảnh hết sức ổn định, đã có tu vi cấp 7 hậu kỳ. Tuy rằng kim xà vẫn một bộ dáng con rắn nhỏ, nhưng nó một lần có thể ăn hết một con yêu thú cấp 8. Dù là yêu thú cấp 8 loại cá mập thì cũng có thể nuốt hết một lần, sau đó ngủ say hấp thu trong thời gian dài. Bởi vì hiện giờ kim xà đã đạt tới cấp 8, mà long tộc thăng cấp vốn khó khăn. Tu vi của nó tăng lên có vẻ rất chậm chạp. Phệ linh trùng không cần ăn thịt thú. Tuy rằng có thể cắn nuốt cỏ cây sinh trưởng vạn năm. Ẩn chứa linh lực phong phú trong vạn thú lệnh. Nhưng chúng nó phải cắn nuốt linh thạch định kỳ. Hơn nữa thấp nhất cũng là linh thạch trung cấp. từ sau khi thăng cấp 5, chúng nó khinh thường không để ý tới linh thạch cấp thấp. Hiện giờ tiến vào cấp 8, dường như linh thạch trung cấp cũng khó mà làm chúng hứng thú, trở thành kẻ tiêu hao linh thạch lớn nhất. Hiện giờ cứ cách 10 ngày, Long Tiêu Diêu sẽ cho phệ linh trùng cắn nuốt linh thạch trung cấp một lần. Cách 100 ngày phải cho chúng nó nhấm nháp linh thạch cao cấp một lần. Nếu không thì những phệ linh trùng này liền lờ đờ rũ rượi, giống như bị bệnh kém ăn không muốn ăn thứ gì khác. Một khối linh thạch cao cấp tương đương với 1 vạn linh thạch. Mỗi con phệ linh trùng một lần ăn một khối. Sợ là trừ hắn ra thật đúng là không có ai nuôi được phệ linh trùng này. Yêu thú loại trùng trưởng thành nhanh chóng vượt xa yêu thú cao cấp. Phệ linh trùng được vật phẩm ẩn chứa linh lực dồi dào bổ dưỡng, đã đạt tới cấp 8 đỉnh phong. Chỉ là yêu thú loại trùng cấp thấp không thể hóa thành hình người, cũng không có hóa hình kỳ cùng thiên kiếp hóa hình. Chỉ là năng lực bản thân đều tăng lên diện rộng. Những ngày Long Tiêu Diêu ở tinh túc chủ đảo chủ yếu là luyện chế pháp khí cùng với nghiên cứu phù lục. Hắn giao một tấm ẩn thân phù còn lại cho Bạch Như Ngọc. Nếu không có thần thông linh mục thì dù là đại tu sĩ phi thăng tiền kỳ cũng khó mà nhìn thấu hiệu quả ẩn nấp của nó. Đây là thủ đoạn hộ mệnh. Hắn đương nhiên phải tăng mạnh năng lực tự bảo hộ của Bạch Như Ngọc. Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không vận dụng tài liệu dùng để luyện chế Chu Thiên kiếm trận. Nhưng hắn còn có rất nhiều tài liệu đỉnh cấp khác. Luyện khí tự nhiên phải sử dụng thần tượng chùy. Hắn chẳng những cần luyện chế pháp khí phẩm chất cao, còn phải nắm giữ thuần thục thần tượng chùy thần kỳ này, rèn luyện trụ cột tương lai luyện chế Chu Thiên kiếm trận. Thần tượng chùy dùng máu luyện hóa. Một ít pháp quyết tự động truyền vào đầu Long Tiêu Diêu. Trong đó trọng yếu nhất là pháp quyết khống chế thần tượng chùy. Sau đó là pháp quyết thao tác tài liệu khác nhau. Đây cũng là chỗ thần kỳ của thần tượng chùy. Bình thường chỉ có tài liệu khoáng thạch mới có thể dùng phương thức rèn luyện để tinh luyện. Còn thần tượng chùy có thể tinh luyện tất cả tài liệu, bao gồm cả tài liệu cỏ cây cùng gia thú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 439 thần tượng luyện khí. Bờ. An thân chùy luyện khí chỉ đơn thuần dùng tác dụng nện đánh loại bỏ tạp chất. Cơ bản đều dựa vào sức nặng của chùy luyện khí cộng thêm lực lượng người luyện khí. Dùng lực rèn phối hợp với tiết tấu, loại bỏ tạp chất trong tài liệu khoáng thạch. Bản thân chùy luyện khí không có tác dụng phụ gia nào, đương nhiên không có hiệu quả nung nóng. Tinh luyện tài liệu cây cỏ cơ bản đều khống chế ngọn lửa trực tiếp luyện hóa tạp chất trong đó. Còn tinh luyện tài liệu gia thú thì phần lớn dùng ngọn lửa luyện hóa cùng kết hợp chùy đánh. Tinh luyện các tài liệu xương thú, sừng thú, vậy cũng giống như tài liệu khoáng thạch. Phương thức tinh luyện tài liệu luyện khí căn cứ vào chất liệu sẽ có chênh lệch rất lớn. Cho nên chưa từng có công cụ luyện khí thông dụng. Nhưng mà chính vì phương thức tinh luyện tài liệu khác nhau, 3 loại tài liệu sau khi chiết xuất có khác nhau rất lớn. Tài liệu khác loại hình rất khó đạt tới dung hợp không chút kẽ hở. Cho nên khi người tu tiên luyện khí thì phần lớn đều chọn dùng tài liệu cùng loại hình. Tài liệu khác còn có thể lựa chọn tài liệu khoáng vật tránh né vấn đề này. Nhưng thuộc tính mộc thì không cách nào tránh né được. Chỉ có cỏ cây mới có thuộc tính mộc tinh thuần. Mà lấy tài liệu thuộc tính mộc luyện chế pháp khí cần bỏ thêm một ít phụ liệu, trong đó có một chút tài liệu khoáng vật. Long Tiêu Diêu luyện chế Chu Thiên kiếm trận chẳng những cần tài liệu thuộc tính mộc, trong đó cũng dùng đến tài liệu đặc thù như thiên lôi trúc, thiên mơ trúc. nếu không thể giải quyết hoàn toàn vấn đề dung hợp tài liệu khác loại hình, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới phẩm chất Chu Thiên kiếm trận. Vốn Long Tiêu Diêu chỉ có thể cố gắng tăng lên kỹ xảo luyện khí, tranh thủ nâng cao năng lực dung hợp hai loại tài liệu, cố giảm ảnh hưởng xấu lên phẩm chất pháp khí. Nhưng mà hiện giờ đã khác. Có thần tượng chùy là có thể rèn luyện tất cả loại hình tài liệu. Chỉ cần có thể nắm giữ thuần thục kỹ xảo vận dụng thần tượng chùy, sẽ giải quyết mấy vấn đề này một cách dễ dàng. Thần tượng chùy không hổ là chùy luyện khí tiên phẩm, nó theo pháp quyết khống chế khác nhau là có thể chuyển hóa tính chất khác nhau. Thần tượng chùy có thể căn cứ người sử dụng khống chế tự động nung nóng tài liệu. Hơn nữa trong quá trình rèn luyện thì thần tượng chùy có thể phụ gia thêm các thuộc tính tương ứng. Chẳng những có thể cam đoan thuộc tính tài liệu không bị tổn hại, thậm chí trong quá trình rèn luyện có thể tăng lên phẩm chất thuộc tính tài liệu. Nhưng mà cũng chính vì thế mà khống chế thần tượng chùy hết sức phức tạp. Chỉ riêng pháp quyết khống chế thần tượng chùy đã có đến mười mấy loại. Dưới pháp quyết khống chế khác nhau, thần tượng chùy có thể biểu hiện thuộc tính phụ gia khác nhau. Trong quá trình sử dụng thần tượng chùy tinh luyện tài liệu, đầu tiên cần căn cứ điểm nóng chảy cùng tính chịu nhiệt của tài liệu mà lựa chọn phụ trợ nhiệt độ nung nóng thích hợp. Tiếp theo cần dùng pháp quyết khống chế thuộc tính phụ gia của thần tượng chùy, nhắm vào thuộc tính tài liệu khác nhau mới tiến hành phụ gia hỗ trợ tăng thuộc tính tài liệu. Lựa chọn thuộc tính tăng phúc của thần tượng chùy không đơn giản như nói ra. Đầu tiên không phải cùng thuộc tính là tăng phúc tốt nhất. Có đôi khi phải dùng thuộc tính tương sinh tẩm bổ tài liệu. Ví dụ như trong quá trình tinh luyện tài liệu thuộc tính hỏa, phải để thần tượng chùy bổ sung thuộc tính một số lượng vừa phải, phẩm chất tài liệu sẽ tăng lên rất lớn. Nhưng nếu rót vào quá nhiều thuộc tính một, sẽ ảnh hưởng độ tinh thuần của tài liệu thuộc tính hỏa. Rót vào không đủ thì hiệu quả tăng cường phụ trợ tài liệu sẽ có hạn, thậm chí không đáng kể. Đương nhiên, trong quá trình luyện khí thì vận dụng thuộc tính tương thông với tài liệu là nhiều nhất. Như là thần tượng chùy với thuộc tính hỏa phụ trợ rèn luyện tài liệu thuộc tính hỏa. Nhưng mà trong quá trình này không phải thuộc tính phụ gia của thần tượng chùy càng mạnh càng tốt, sẽ ảnh hưởng đến đặc điểm thuộc tính riêng của tài liệu. Ví dụ như cùng là tài liệu thuộc tính hỏa, mỗi loại tài liệu đều có đặc tính biểu hiện khác nhau rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân luyện khí cần lựa chọn tài liệu khác nhau. Trong quá trình tinh luyện tài liệu, nếu một mặt tăng lên hiệu quả phụ gia tăng phúc thuộc tính của thần tượng chùy, tuy rằng thuộc tính tài liệu sẽ tăng lên biên độ rộng, nhưng đặc tính của bản thân tài liệu sẽ bị ảnh hưởng mà yếu đi. Đương nhiên, khó khăn nhất khi khống chế thần tượng chùy là thời điểm dung hợp tài liệu cùng thành hình pháp khí. Bởi vì nhiều loại tài liệu phù hợp, điểm nóng chảy, sức chịu lửa cùng thuộc tính tài liệu khác nhau, thậm chí các loại hình tài liệu khác nhau, vận dụng thần tượng chùy phải thao tác nhiều loại thuộc tính hỗ trợ. Mỗi loại thuộc tính cần phải tương ứng với tài liệu pháp khí. Trình độ phức tạp khó mà tưởng tượng. Hơn nữa, tài liệu khác nhau, cho dù cùng là tài liệu đỉnh cấp, đều là thuộc tính hỏa, cường độ thuộc tính của chúng cũng khác nhau. Thần tượng chùy phải dùng trình độ phụ trợ thuộc tính khác nhau tiến hành rèn luyện tài liệu. Cường độ phụ trợ thuộc tính tốt nhất khi rèn luyện tài liệu khác nhau thì lại không có thuyết minh nào. Long Tiêu Diêu phải tự mình căn cứ thực tiễn mò mẫm ra quy luật. Sau khi nắm được quy luật, có thể căn cứ lực cảm ứng đặc tính tài liệu xác định cường độ phụ gia thuộc tính của thần tượng chùy. Long Tiêu Diêu rất may mắn. Có được linh căn cấp 1 toàn thuộc tính. Có được lực cảm ứng rất mạnh với các loại tài liệu thuộc tính. Điều này làm hắn chỉ cần nắm giữ quy luật phụ trợ tăng phúc của thần tượng chùy là có thể căn cứ đặc tính tài liệu khác nhau. Tìm kiếm ra phương án phụ trợ thuộc tính tốt nhất. Mà không cần phải trải qua thí nghiệm từng loại tài liệu mới có thể nắm giữ phương thức tinh luyện tốt nhất. Tài liệu luyện chế Chu Thiên kiếm trận đều là tài liệu hiếm thấy. Nếu không phải chiếm được rất nhiều tài liệu trong toàn cơ động thiên, có một ít thứ không thể tìm thấy ở bên ngoài. Mà phần lớn tài liệu quý hiếm này chỉ có một khối mỗi loại, căn bản không bỏ được làm vật thí nghiệm lãng phí. Vì có thể càng thuần thục khống chế thần tượng chùy, cũng nắm giữ hoàn toàn quy luật phụ trợ thuộc tính của thần tượng chùy. Long Tiêu Diêu tiêu hao mấy tháng tinh luyện rất nhiều tài liệu. Trước tiên hắn chỉ dùng tài liệu thuộc tính cao cấp cũng rất nhiều tài liệu yêu thú làm vật thí nghiệm. Sau khi lãng phí hơn 1.000 khối tài liệu, hắn dần dần nắm giữ được phương pháp khống chế cùng quy luật phụ trợ thuộc tính của thần tượng chùy. Những ngày sau đó, Long Tiêu Diêu bắt đầu thử luyện chế pháp khí. Luyện khí khó khăn chủ yếu là nắm giữ thuộc tính phụ gia của thần tượng chùy kèm theo năng lực khống chế. Tiếp theo còn là kỹ xảo dùng thần tượng chùy tạo hình. Vốn hắn dùng thần thức tiến hành dung hợp tài liệu cùng tạo hình pháp khí. Dùng thần tượng chùy dung hợp tài liệu cũng không quá khó. Phiền toái nhất là dùng thần tượng chùy đắp nặng ra các loại hình thái pháp khí phức tạp. Đương nhiên, nếu Long Tiêu Diêu vẫn dùng thần thức tạo hình ở bước luyện khí cuối cùng thì cũng không có vấn đề. Nhưng nếu dùng thần tượng chùy tạo hình thì chẳng những có thể tăng tính ngưng thực của pháp khí, còn có thể thông qua thần tượng chùy đắp nặng khí phù đưa vào bên trong pháp khí. Hơn nữa có thể thông qua công hiệu kỳ diệu của thần tượng chùy truyền thiên địa pháp tắc mà bản thân nắm giữ vào trong pháp khí, tăng thêm uy lực cho pháp khí, thậm chí ngang với việc thêm một loại thần thông vào pháp khí. Long Tiêu Diêu có thể thông qua pháp quyết khống chế thần tượng chùy tự nhiên. Trong đó thần kỳ nhất là thần tượng chùy có thể sinh ra mấy cái, thậm chí chục cái, trăm cái ảo ảnh thần tượng chùy lớn bé. Hắn có thể khống chế những thần tượng chùy ảo hóa này biến đổi kích cỡ lớn nhỏ, cũng khống chế chúng tiến hành các loại thao tác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 440 thần thông ảo cảnh. Hờ! Hình ảnh biến ảo của thần tượng chùy cũng có tác dụng rèn luyện, cũng có thể dùng làm công cụ tạo hình pháp khí. Chỉ là thần tượng chùy ảo hóa ra muốn đạt được hiệu quả rèn luyện như chùy luyện khí thực thể, nhất định phải rót rất nhiều chân khí vào thần tượng chùy. Bằng thực lực siêu mạnh của Long Tiêu Diêu hiện giờ, nhiều nhất cũng chỉ có thể đồng thời phát ra 30 mấy cái thần tượng chùy ảo hóa. Có thể dùng để luyện chế cổ bảo. Thần tượng chùy ảo hóa dùng thần thức tiến hành khống chế, tính linh hoạt không thành vấn đề. Nhưng thần thức tạo hình cùng rèn luyện tạo hình là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trình độ khó dễ chủ yếu xem hình dạng pháp khí. Nếu chỉ là pháp khí hình dạng đơn giản như lá chắn, đao kiếm, thì rèn luyện tạo hình không có vấn đề gì. Nhưng nếu là pháp khí hình dạng phức tạp như bảo tháp, vòng bảo hộ, rèn luyện tạo hình khó khăn vượt xa tạo hình bằng thần thức. Long Tiêu Diêu làm từ đơn giản đến phức tạp. Từ luyện chế hình dạng đơn giản nhất như phi châm, đao kiếm, lá chắn, bắt đầu dần dần tăng tính phức tạp hình thái pháp khí. Trong toàn bộ quá trình đúc hắn đều dùng thần tượng chùy ảo hóa tiến hành. Hơn nữa vừa đúc vừa dùng thần thức chế khí phù, lại dùng thần tượng chùy ảo hóa nhập khí phù vào trong pháp khí. tuy rằng Long Tiêu Diêu đã mở ra được chút đạo cảnh, còn thông qua thú hồn truyền thừa nắm giữ không ít thần thông, nhưng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ vẫn chưa thể chân chính nắm giữ pháp tắc thiên địa. Bởi vậy cũng không có năng lực đưa pháp tắc vào trong pháp khí, chẳng qua chỉ là truyền khí phù vào trong pháp khí, đã làm cho khí phù hoàn toàn dung hợp với pháp khí, uy lực pháp khí đã được tăng lên. Theo vận dụng thần tượng chùy dần dần thuần thuộc, Long Tiêu Diêu đã cảm nhận được thần tượng chùy bất phàm. Vốn hắn dùng tài liệu ngũ hành cao cấp nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra pháp bảo cực phẩm, nhưng mà hiện giờ vì có hiệu quả tăng phúc của thần tượng chùy đối với tài liệu, mà hắn có thể luyện chế ra cổ bảo hạ phẩm. Trải qua gần một năm cố gắng luyện tập, Long Tiêu Diêu khống chế thần tượng chùy ngày càng thuần thuộc. Thấy thời gian hội giao dịch thiên phú tinh đạo đã đến gần, hắn luyện chế mấy kiện cổ bảo cực phẩm thuộc tính ngũ hành công hiệu không tệ, liền vội vàng truyền tống đi thiên phú tinh đảo. Long Tiêu Diêu dùng hình tượng lão già Nguyên Anh tiền kỳ đi vào thiên phú tinh đảo. Hắn tự tin thần thông biến hóa của hắn tuyệt đối không lộ ra dấu vết trước mặt đại tu sĩ tiền kỳ. Cho dù là đại tu sĩ trung kỳ, chỉ cần không phải mặt đối mặt quan sát cẩn thận, sợ là khó mà nhìn ra hình dạng hiện giờ của hắn. Long Tiêu Diêu tham gia hội đấu giá cần phải tiến vào quản lý điện của Thiên Phú Phái. Ở cửa đại điện có phá huyễn kính, có thể phản xạ ra hình tượng chân thật của hắn. Hắn từng gây ra oanh động trong hội đấu giá Thiên Phú Tinh, cho nên không muốn để người khác phát hiện bộ mặt thật của mình. Tuy rằng hắn không biết Thiên Phú Phái từng tính kế mình, nhưng theo bản năng vẫn cảm thấy để cho Thiên Phú Phái phát hiện mình thì sẽ không phải chuyện gì tốt. May mắn, tu sĩ trong coi phá huyễn kính chỉ là một tên tu sĩ kim đan tiền kỳ. Bởi vì phá huyễn kính có thể tự động hiện rõ bộ dạng tu sĩ, lại thêm không ai sẽ ra tay ở ngay cửa quản lý điện Thiên Phú Tinh Đảo, để cho tu sĩ kim đan phụ trách chuyện đơn giản nhàm chán này đã có chút lãng phí, càng không có tu sĩ Nguyên Anh chịu làm chuyện khổ cực này. Mặc dù Long Tiêu Diêu sẽ không ra tay với đệ tử Thiên Phú Phái gác cửa quản lý điện, nhưng hắn có thể vận dụng thần thông Ngọc Diện Huyễn Cảnh im hơi lặng tiếng khống chế đệ tử kia. Ngọc Diện Huyễn Cảnh thông qua thị giác ảnh hưởng thần trí đối phương, khiến đối phương rơi vào ảo cảnh. Còn ảo cảnh sẽ căn cứ người làm phép khống chế sinh ra. Mặt ngoài đệ tử kia không biến đổi gì, biểu tình cũng hết sức bình tĩnh, nhưng cảnh tượng hắn nhìn thấy lúc này hoàn toàn do Long Tiêu Diêu khống chế. Hoặc là nói Long Tiêu Diêu muốn để hắn thấy gì thì hắn sẽ thấy cái đó. Không chỉ vậy, rơi vào ảo cảnh, giác quan cảm nhận của hắn hoàn toàn bị người làm phép khống chế. Người làm phép có thể tùy ý khống chế cho thêm vào trí nhớ của đối phương. Nhìn như thần thông ảo cảnh của Ngọc Diện Hồ Ly còn trên cả thần thông biến ảo của Cửu Vĩ Thiên Hồ. Kỳ thật Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng có thần thông ảo thuật như vậy, hơn nữa còn thần kỳ hơn cả Ngọc Diện Hồ Ly. Chỉ là trước đó Tiểu Hồ còn chưa kích hoạt truyền thừa này. Long Tiêu Diêu đương nhiên không thể nào thừa kế thần thông ảo thuật cao cấp. Hơn nữa, thần thông ảo cảnh của Ngọc Diện Hồ Ly có tính ứng dụng cực hạn quá lớn. Đối thủ phải nhìn vào mặt mình, dùng ảo thuật trên mặt thông qua thị giác đối phương ảnh hưởng tới thần hồn mới có thể phát huy hiệu quả thần thông ảo cảnh. Thi triển thần thông ảo cảnh có hạn chế khoảng cách nhất định. Bằng tu vi Long Tiêu Diêu lúc này thì muốn làm phép với tu sĩ Kim Đan kỳ, chỉ cần đối phương nhìn vào mặt mình trong phạm vi 20 thước sẽ rơi vào ảo cảnh khống chế. Nhưng nếu đối phó tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, nhất định phải ở trong phạm vi năm thước mới khống chế được đối thủ. Điều này cũng hạn chế rất lớn tính thực dụng của thần thông ảo cảnh. Chỉ là trước mắt đối phó một tên tu sĩ kim đan trong coi cửa quản lý điện đã dư sức rồi. Tên tu sĩ kia bị ảo cảnh của Long Tiêu Diêu khống chế. Nhìn hình tượng phản xạ của hắn trên phá huyễn kính hoàn toàn giống như hình tượng trước mắt. Tự nhiên sẽ không phát hiện người trước mắt chính là đối tượng mà Thiên Phú phái lén lút truy đuổi. Chỉ nhìn hắn bước vào đại sảnh quản lý. Long Tiêu Diêu tiến vào quản lý điện giao nộp 1 vạn linh thạch lấy một chiếc lệnh bài màu trắng. Liền thông qua truyền tống trận đi vào đại sảnh bán đấu giá. Hắn tới một góc hẻo lánh trong đại sảnh tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống chờ đợi hội đấu giá bắt đầu. Nhưng mà lần này hội đấu giá không bán ra nhiều tài liệu. Tài liệu có thể lọt vào mắt Long Tiêu Diêu chỉ xuất hiện một khối. Đó là một khối thiểm tinh to bằng nắm tay. Là một loại tinh hoa của trùng hạch san hô biển sâu. Mẫu châu trân châu cùng nhiều vỏ sò nhiều màu. Trải qua nén cao áp vạn năm. Tẩy luyện. Dung hợp mà thành tài liệu bán tiên phẩm. Thiểm tinh không phải tài liệu luyện chế chu thiên kiếm trận. Nhưng dung nhập loại tài liệu này vào pháp khí có thể tăng cường hiệu quả ánh sáng lóa mắt. Thông qua kích thích thị giác của đối thủ ảnh hưởng thần hồn đối phương. Mặc dù không có kỳ diệu bằng thần thông huyễn vượng, nhưng cũng có công hiệu cùng loại. Long Tiêu Diêu tự nhiên sẽ không bỏ qua tài liệu tăng cường thần thông pháp khí. Cuối cùng hắn dùng một kiện lá chắn cổ bảo thượng phẩm cộng thêm 100 vạn linh thạch mua lấy thiểm tinh. Tài liệu còn thừa không khiến Long Tiêu Diêu hứng thú. Mà làm hắn thất vọng là ở giai đoạn bán đấu giá tự do cuối cùng. Chẳng những không có bao nhiêu yêu thú hóa hình tham dự, cũng không xuất hiện tài liệu quý giá nào. Càng làm hắn khó hiểu là khi hắn lấy ra 3 kiện cổ bảo cực phẩm tự nhận là có công hiệu không tệ, lại không có yêu thú hóa hình nào đấu giá.